Chương 394, cuối cùng đến tách rời lúc. Canh 4 gặp được xạ cả tạ cùng Esco hai người, chỉ là Dương cùng Sạp Dị Nạ nhân sinh bên trong một lần nhạc đệm. Mặc dù cái này một đôi không đứng đắn tình lữ xác thực quá kỳ hoa một chút, nhưng là không thể không nói, cũng là bởi vì hai người xuất hiện, mới khiến cho Dương cùng Sạp Dị Nạ tình cảm của hai người càng thêm sâu hơn. Sạp Dị Nạ cũng quét qua trước đó lên thuyền thời điểm vẻ lo lắng vui vẻ rất nhiều, mà liền tại chuyến này trên biển hành trình cũng rốt cục muốn vẽ hạ chấm hết. Bên trong buổi trưa tàu thủy tại mái đẻ nét đi ạc bến cảng cập bờ. Nhìn mái đẻ nét đi ạc khoảng cách xạ phở ổng city khoảng cách rất gần, cơm trưa đã tại vòng trên thuyền nếm qua, cho nên không cần lại mái đẻ nét đi ạc dừng lại. Từ mái đẻ nét đi ạc đến xạ phở ổng city chỉ cần chừng một giờ thời gian mà thôi. Hai người một đường hướng phía xạ phở ổng city tiến lên, cũng không có nói tới bất luận cái gì liên quan tới tách ra để, càng nhiều hay là như dĩ vãng nói chuyện phiếm nói giỡn. Lại về tới đây thật hoài niệm ai nhìn trước mắt thành phố lớn, Dương không khỏi mở miệng nói ra. Đã có một đoạn thời gian rất dài chưa có tới nơi này, tựa hồ lần trước khiêu chiến đạo quán về sau, vẫn không có tới, nói đến lúc ấy không một lúc đến nơi này, cũng là đã trải qua một chút khó quên sự tình. Đó là mình mới vừa quen Sạp Di Nạ, cũng là lần đầu tiên cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng thời điểm. Sạp Di Nạ không có nhiều lời chỉ là khẽ gật đầu, Dương thấy thế cũng không nhiều lời. Đi thôi, nói Dương liền xuất trước đi vào, hai người hướng phía xạ phở ổng dìm phương hướng mà đi, rất nhanh liền đi tới đạo quán cổng, nơi này trước đó bởi vì tìm dọc kẹt nguyên nhân bị phá hư, bất quá đã chữa trị, mà lại chế tạo càng thêm tràn ngập sinh khí. Không còn như dị vãng nghiêm túc như vậy, mà nguyên bản thanh lánh hai bên đường đi, bây giờ cũng đều trở nên rất phồn vinh, khắp nơi đều là cửa hàng tiểu thương, trước kia sẽ như vậy thanh lánh, kỳ thật đều là Sạp Dị Nạ không thích nguyên. Nhân. Đến nữa nha, ngươi đi vào nhanh một chút nhìn xem đại thúc đi ta về trước. Tạ Lệ Tào nhìn trước mắt đạo quán, Dương cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày thời gian cũng chỉ là biệt xuất một câu nói như vậy mà thôi. Sạp Dị Nạ nghe tiếng thân thể không thể phát giác run lên. Có chút túi đầu, tóc che khuất hai mắt, thấy không rõ nàng hiện tại cảm xúc. Ta ô vừa muốn nói chuyện Sạp Dị Nạ đã đánh tới, Dương thấy thế không có kinh ngạc, đưa tay ôm thật chặt nàng, giống như sợ hãi nàng sẽ không thấy, có thể rõ ràng cảm nhận được, trong ngực Sạp Dị Nạ thân thể giống như đang phát run, nhưng không phải sợ hãi cũng không phải lạnh. Ngươi phải chiếu cố thật tốt mình, không cho phép cùng nữ hài tử khác gáp sát quá gần. Không cho phép tu hành thời điểm quên ăn cơm, không cho phép lại để cho mình đi mạo hiểm, không cho phép tóm lại đối ngươi không tốt đều không cho phép làm ta đã biết, ta sẽ nhớ kỹ, ngươi cũng phải thật tốt. Dương nghe tiếng ôn hòa mở miệng nói, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng an ủi nàng. Sạp Dị Nạ nghe tiếng thân thể run rẩy mới ngừng lại được. Còn có, không thể nào quên ta, một có thời gian muốn lập tức tới ngay đi tìm, còn có sỉ vợ lít thời điểm. Ta sẽ đi qua cho ngươi cố lên ửm hai ngày sau A rốt cục trở về, vì gì đi ẩn phỏ dẹt qua nơi này liền có thể đến vì gì đi ẩn city, rất nhanh liền có thể đến Tạ Lệ Tào lúc này tờ city trước vì gì đi ẩn phỏ dẹt lối vào, nguyên bản phở lái đại thuốc tảng đá cửa hàng trước, Dương đứng tại trên tảng đá lớn mặt duỗi ra lưng mỏi, cùng Sạp Dị Nạ tách ra đã hai ngày, cái này hai ngày, tự mình một người. Dương, hành động cũng nhanh hơn nhiều. Cùng ngày cùng Sạp Dị Nạ sau khi tách ra, Dương liền chạy về mái đẻ nét tỷ ạc, tại mái đẻ nét tỷ ạc ở một muộn về sau, an vị trước thuyền hướng vợ Mỹ Lì Ổng City sau đó từ vợ Mỹ Lì Ổng City đến Sẻ Dù Lìn City lại đến Tờ City dùng 2 ngày, hiện tại là ngày thứ 3, nếu như muốn thật sự là sốt ruột đi đường lời nói hôm nay thời gian một ngày, ban đêm liền có thể đến Phá Lệ Tảo, bất quá cái này xem tình huống mà định ra. Tốt chúng ta đi thôi, mập mang theo mập đi vào vị gì đi ẩn phò dẹt. Lúc trước trong khu rừng này mặt, thế nhưng là đã làm nhiều lần huấn luyện, mập ở chỗ này luyện tập ý rồng tài cùng thân đỡ tuần, còn thu phục ít, còn gặp đậu bị xả mù gì hải thiếu niên. Trong rừng rậm rất tiến tĩnh, đoán chừng cái kia xả mù gì hải cũng đã rời đi đi luôn không khả năng một mực lưu trong rừng rậm đi ước chừng qua sau 20 phút. Tiếp cận vị gì đi ẩn city thời điểm, Dương nghe được một trận thanh âm. Tò mò mang theo mập đi tới. Nghe được một chút tạp nhạp thanh âm, xuyên qua mấy cây tráng kiện đại thụ, vừa muốn nhìn là tình huống như thế nào thời điểm, lại chợt nghe một đạo thanh âm. Sau đó cũng cảm giác được nguy hiểm tới gần. Uy dịnh sử dụng hỉ ơ bỉm cho thấy một đạo kim sắc cột sáng chạm mặt tới, Dương thấy thế lập tức giật nảy mình, vội vàng hướng phía một bên né tránh. Kỳ thật tia sáng này bản thân không phải hướng phía Dương mà đến, nhưng là nếu như không né tránh cũng giống vậy sẽ lan đến gần. Tia sáng từ Dương bên người xuyên qua, Dương bên cạnh mấy cây thụ lập tức bị tia sáng cái bẻ gãy, sau đó mới xảy ra mãnh liệt bạo tạc, mà trong đó một cái cây hướng phía Dương phương hướng ngược lại đi qua. Một bên mặt phản ứng linh mẫn, lập tức nhảy dựng lên, cái đuôi lập lòe kim loại sáng bóng, trực tiếp dùng cái đuôi đem gốc cây kia đánh bay đi ra ngoài, mới không có ép đến Dương. Sau đó chỉ thấy mặt sau khi rơi xuống đất, mắt lom lom nhìn chằm chằm tia sáng đánh tới phương hướng, rất rõ ràng đem đối phương coi như là địch nhân, lúc này vừa đến mang theo áy náy âm thanh truyền đến. Thực sự không có ý tứ, ta không biết lại đột nhiên có người không không không. Ách là A Dương, ngươi tại sao lại ở đây? Một đạo giọng nữ truyền đến, lại là người quen, thường thường rượu mái tóc dài màu đỏ, bên người đi theo Hủy Dĩnh cùng ngặt buộc, lại là hồi lâu không thấy Jesse, mặc trên người cùng lúc trước tim dọc kẹt kiểu dáng quần áo, lại là thuần hát sắc không có bất kỳ cái gì tiêu chí, chứng minh nàng đã không còn là tim dọc kẹt người. Mà vừa mới hì ở bìm, là từ bên người nàng Hủy Dĩnh phát ra tới. Đúng vậy, A mới vừa từ rổ ở tổ trở về, muốn đi vạ lệ tảo. Chỉ là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương nghe tiếng không khỏi mở miệng nói. Ta sao tới đây đặc hấn, đến vị gì đi ẩn dìm về sau, có thời gian ta đều sẽ tới nơi này tu hành, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp tu hành. Dẹt xỉ nghe tiếng mở miệng nói ra. Dương cũng mới nghĩ, lúc trước không chính là mình thuyết phục dẹt xỉ bọn hắn, về sau dẹt xỉ liền được an bài đến vị gì đi ẩn city đạo quán khi thực tập huấn luyện ra, mà nơi này là vị gì đi ẩn phò dẹt, đúng là một người tu luyện tốt nơi trốn. Cái kia Hủy Dĩnh là dêm bổ kẹ mẩn A. Sau đó Dương ánh mắt lại chú ý tới dẹt xỉ bên cạnh Hủy Dĩnh, rất rõ ràng là dêm, bất quá nhãn thần lại so trước kia lăng lệ nhiều lắm, nhìn rắn chắc rất nhiều. Còn có một bên ạt buộc thân thể cũng so với ban đầu cự lớn hơn rất nhiều.